Tạo tác thời gian, chương 76, dáng vẻ cạch cỡm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thiên tử thủ lệnh, Trương Thạc cũng không hàm hồ, mang theo người liền trực tiếp chạy tới Nhạc Dương trưởng công chúa phủ. Gã sai vặt trông cửa trưởng công chúa phủ, thấy người đại lý tự không quan tâm xông tới, ngưỡng cằm nói, người tới là người nào? Nơi này là phủ trưởng công chúa, không thể tự tiện xông vào. Đắc tội, Trương Thạc lấy ra thủ lệnh thiên tử, bản quan phụng mệnh bệ hạ, mang nhị tiểu thư quý phủ đến đại lý tự thẩm vấn. Gã sai vặt trông cửa có chút hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên cho những người này đi vào, hay là đem bọn họ ngăn lại. Đại môn màu son từ bên trong chậm rãi mở ra, phát ra tiếng vang trầm trọng. Trương Thạc trước cửa nhìn vào trong, Nhạc Dương trưởng công chúa mặc áo gấm tối màu, sắc mặt ngưng trọng, không có nửa điểm ý cười. Đại lý tự Trương đại nhân, hạ quan Trương Thạc, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Ngươi hôm nay tới là vì chuyện gì? Nhạc Dương trưởng công chúa biểu tình nghi hoặc, tựa hồ không quá minh bạch, vì cái gì người đại lý tự hùng hổ mà tới cửa. Nhị tiểu thư quý phủ bị nghi ngờ có liên quan đến án mưu hại thái tử điện hạ. Hạ quan phụng mệnh chóc nã tạ tiểu thư hồi đại lý tự thẩm vấn. Trương Thạc vừa dứt lời, dưới chân Nhạc Dương trưởng công chúa liền lảo đảo một cái, tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu. Này có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Nữ nhi bổn cung từ nhỏ nhát gan, lại thập phần thân cận với thái tử, lại như thế nào sẽ, thỉnh trưởng công chúa lý giải chỗ khó xử của hạ quan. Sắc mặt Trương Thạc bất biến, sắc mặt Nhạc Dương trưởng công chúa trắng bệch, do dự thật lâu, mới để hạ nhân dẫn đường cho người đại lý tự. Trương đại nhân, tiểu nữ thân thể yếu ớt, thỉnh đại nhân, không cần dụng hình. Nhạc Dương trưởng công chúa mời Trương Thạc vào phủ nghỉ ngơi. Thấy Trương Thạc chậm chạp không chịu, đành phải cúi thấp đầu hướng Trương Thạc cầu tình. Tiểu nữ sẽ không làm ra loại sự tình này, còn thỉnh Trương đại nhân làm rõ. Thỉnh trưởng công chúa yên tâm, hạ quan chỉ là làm theo phép thôi. Đợi điều tra minh bạch việc này cùng nhị tiểu thư không quan hệ, hạ quan chắc chắn phái người đưa nhị tiểu thư trở về. Sau khi Trương Thạc nói xong một câu này, liền không mở miệng nữa, không có cho Nhạc Dương trưởng công chúa nửa điểm mặt mũi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, phát sinh chuyện lớn như vậy, mặc kệ trưởng công chúa phủ có thể rửa sạch hiềm nghi hay không, về sau bệ hạ cũng sẽ không đối một nhà Nhạc Dương trưởng công chúa có bao nhiêu hảo. Sự tình quan hệ đến thái tử, hắn cũng không sợ đắc tội với người. Tạ Giao đang ở trong phòng trang điểm, thấy người đại lý tự đá văng cửa phòng, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Ai cho các ngươi vô lễ xông vào? Người đại lý tự không có tiếp lời nàng nói, tiến lên lấy dây thừng trói nàng cùng tỳ nữ bên người liền đi. Nửa điểm mặt mũi đều không lưu cho nàng. Các ngươi làm gì vậy? Tạ Giao nói, mạo phạm hoàng thân, đây là tội lớn, nhưng mà vô luận nàng kêu như thế nào, người đại lý tự đều không nói lời nào, trực tiếp đem nàng kéo lên một chiếc xe ngựa đơn sơ. Nếu không phải thân phận nàng đặc thù, có lẽ lúc này tiến vào không phải xe ngựa, mà là xe chở tù. Trương đại nhân, Nhạc Dương trưởng công chúa đuổi tới cửa, nhìn nữ nhi đã bị giam giữ trong xe ngựa, hít sâu một hơi, ánh mắt âm hàn mà nhìn Trương Thạc, thỉnh Trương đại nhân nhất định phải đem án tử điều tra rõ, cho người vô tội một cái trong sạch. Thỉnh công chúa yên tâm, hạ quan nhất định sẽ không tha một cái người xấu nào. Trương Thạc chắp tay thi lễ, hạ quan cáo lui. Nhạc Dương trưởng công chúa trầm mặc mà nhìn người đại lý tự vội vàng rời đi. Đứng ở cửa trưởng công chúa phủ thật lâu vô pháp hoàn hồn. Việc này nếu thật là Tạ gia tiểu thư làm, kia nàng nhưng là hại thảm cả nhà. Gã sai vặt Trương Thạc nhỏ giọng nói, bộ dáng Nhạc Dương trưởng công chúa vừa rồi thoạt nhìn thật đáng thương. Ngươi một người kiếm tiền một tháng hai lượng, cư nhiên còn có thời gian nhàn rỗi đi đồng tình công chúa một quốc gia. Trương Thạc buông chén trà, xem ra là ngày thường chuyện cần ngươi làm quá ít. Lão gia, tiểu nhân sai rồi. Gã sai vặt vội vàng xin khoan dung, Trương Thạc dựa vào xe ngựa không nói gì. Nhưng kinh nghiệm phá án nhiều năm nói cho hắn. Nhạc Dương trưởng công chúa có điểm kỳ quái. Đại khái là, làm một trưởng công chúa cao cao tại thượng. Nàng thật sự quá dễ nói chuyện. Dựa theo tính tình người hoàng gia. Nhìn thấy người khác muốn mang đi hài tử của mình. Quản hắn có lý hay không lý. Trước nháo lên một hồi. Không cho bọn họ đem người mang đi. Lại chạy tới trong cung khóc lóc nháo hướng hoàng thượng cầu tình mới là lưu trình bình thường. Thông tình đạt lý còn phối hợp như vậy. Ngược lại làm hắn có chút không quen. Hoa Lưu Ly thể nhược lại bị thương. Ở Thọ Khang cung hưởng thụ đãi ngộ công chúa cao cấp nhất. Mở mắt ra có người sát tay xúc miệng cho nàng. Ăn cơm có người uy. Nhàm chán có người thuyết thư cho nàng. Thái hậu cùng thái tử lo lắng nàng buồn. Còn an bài mấy người nữ có tay nghề xiếc ảo thuật. Tới trong phòng biểu diễn cho nàng. Dưỡng 10 ngày nửa tháng. Nàng cuối cùng có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Ít nhất cánh tay có thể cử động một chút. Sẽ không lo lắng miệng vết thương xé rách ra. Miệng vết thương khôi phục rất khá. Chỉ là ở phần thịt miệng vết thương. Ngứa đến làm người khó có thể nhẫn nại. Thái tử lo lắng nàng dùng tay cào. Làm miệng vết thương cảm nhiễm sinh mủ. Mỗi ngày biến đổi biện pháp làm cho nàng giải buồn. Nếu không phải hắn phải ở Thần Dương cung đi theo Xương Long đế cùng nhau xử lý chính vụ. Chỉ sợ sẽ mỗi ngày dính ở Thọ Khang cung. Cuối cùng nhờ Hoa Lưu Ly nói một câu. Tin tưởng điện hạ có thể làm được tốt nhất. Mới ngoan ngoãn hồi Thần Dương cung. Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thái hậu cười nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị phụ hoàng hắn sủng hư. Thích nhất lười nhác. Có ngươi ở đây, ngược lại làm phụ hoàng hắn bớt không ít tâm tư. Hoa Lưu Ly nghĩ thầm, luận việc sủng hai tử này, lão nhân gia ngài cũng không nhường một tấc a, hoàng tổ mẫu. Tôn nhi này không gọi vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này phải kêu là cam tâm tình nguyện. Thái tử bước đi tiến vào. Hắn hôm nay thay đổi một bộ áo gấm, đem cả người hắn trở nên anh tuấn đĩnh bạt. Đó là để người biết được tính cách ác liệt của hắn. Nhìn thấy hắn cái dạng này, chỉ sợ cũng nhịn không được động tâm. Thái hậu bị bộ dáng thái tử không biết xấu hổ chọc đến liên tục lắc đầu. Đứng dậy nói, ai ra đi trong vườn ngắm ngắm hoa. Các ngươi tiểu bối chính mình chơi. Tuy rằng đã là hoàng tổ mẫu có tuổi, nhưng nàng cũng hiểu được không quấy dày thời gian ngọt ngào người trẻ tuổi. Hôm nay miệng vết thương còn ngứa sao? Thái tử không cần tỳ nữ Hoa Lưu Ly tiếp đón. Liền tự giác ngồi vào trên ghế tròn bên mép giường. Ngứa, Hoa Lưu Ly rầm gì nói. Bị thương dễ dàng dưỡng thương khó. Đây là thuốc mỡ ta lấy từ Thái Y viện lại đây. Sau khi bôi lên, có thể giảm bớt một chút cảm giác ngứa. Thái tử đưa dược cho Diên Vĩ. Để tỳ nữ thoa cho ngươi một chút. Hoa Lưu Ly trừng mắt nhìn hắn. Hắn nhìn Hoa Lưu Ly. Điện hạ, nữ hài tử thoa dược, nam hài tử không thể nhìn lén nga. Mặt thái tử đỏ lên, bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi lại cố ý chọc ghẹo ta. Hắn đứng lên, nói với Hoa Lưu Ly nói. Ta đi bên ngoài ngồi trong chốc lát, chờ ngươi thoa xong dược. Ta cùng ngươi đến ngự hoa viên đi dạo. Ngươi buồn ở trong phòng đã một thời gian. Sắc mặt trắng đến làm ta đau lòng. Ở trên giường nằm nhiều ngày như vậy. Chính Hoa Lưu Ly cũng cảm thấy khó chịu. Nghe thái tử nói như vậy, lập tức liền đáp ứng. Thấy Lưu Ly đối với đề nghị của mình không nói hai lời liền đồng ý, thái tử thâm giác chính mình ở trong lòng đối phương rất có địa vị. Vui vui vẻ vẻ mà đi ra gian ngoài. Nhanh như vậy liền ra tới. Miệng nói đi ngắm hoa. Thái hậu, thấy thái tử tươi cười đầy mặt mà ra tới. Hiền từ cười nói. Lúc trước Lưu Ly ở tại nơi này ai ra? Ngươi thường thường hướng nơi này chạy. Ai ra liền biết ngươi đứa nhỏ này có tâm tư khác. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi khi đó là nghĩ đến thăm ngài. Thái tử tiếp nhận trà cung nữ bưng lên. Để tới trước mặt thái hậu. Ngài cũng không nên oan uổng một mảnh hiếu tâm của tôn nhi. Biết ngươi hiếu thuận, nhưng ánh mắt ngươi nhìn Lưu Ly. Ai ra chính là nhìn đến rõ ràng. Tôn tử thái hậu thích nhất chính là thái tử. Thấy hắn cao hứng chính mình cũng đi theo vui vẻ. Buổi tối thượng nguyên Tết hoa đăng ngày đó. Ai Gia nghe nói Lưu Ly bồi ngươi đi ngoài cung chơi đùa, liền nhớ tới Ai Gia năm đó. Hoàng tổ mẫu, thái tử lo lắng mà nhìn thái hậu. Đoạn tình cảm thái hậu cùng tiên đế năm đó kia là chuyện cũ trong cung không muốn nhắc tới. Sự tình đã qua lâu như vậy, Ai Gia đã sớm buông xuống. Thái hậu vỗ vỗ cánh tay thái tử. Chỉ là ngươi không được học hoàng tổ phụ ngươi, dùng lời hứa lửa nửa đời nữ hài tử, quay đầu lại cùng người khác hứa hẹn cả đời. Tình cảm thái hậu đối với tiên đế, hận nhiều hơn ái. Năm đó hắn trở mặt vô tình vắng vẻ nàng liền thôi. Đối với nhi tử bọn họ cũng vô tình như thế. Thái hậu thường thường nghĩ, có lẽ là bởi vì đã trải qua những bất hạnh đó, con trai của nàng mới có thể đối với thái tử tốt như vậy. Vừa không trầm mê nữ sắc, cũng không quá thiên sủng cái hậu phi nào. Con trai của nàng bởi vì tiên đế, cả đời đều mang theo bóng ma, cho nên nàng không thích tôn tử mình sẽ biến thành nam nhân như tiên đế vậy. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi vừa không bỏ được thương tổn Lưu Ly, cũng không dám thương tổn nàng. Ngài cứ yên tâm đi. Thái tử biết thái hậu đang lo lắng cái gì, một bên lập hạ lời hứa, một bên nói chuyện chọc thái hậu vui vẻ. Cái gì kêu không dám? Thái hậu thực mau liền bị thái tử dỗ cười. Lưu Ly ôn nhu thiện lương, lại không phải sư tử hung hãn Hà Đông. Ngươi toàn là ở đây nói bậy. Có ngài ở đây, tôn nhi nào dám thương tổn nàng? Thái tử cười tủm tỉm nói. Trái phải ở trong lòng ngài. Tôn nhi là nhặt được. Lưu Ly mới là hòn ngọc quý trên tay ngài. Điện hạ hiện tại mới biết được nha. Hoa Lưu Ly ở dưới bọn tỳ nữ nâng đi ra. Nàng che lại khóe miệng nhẹ nhàng cười. Cho nên ngài cần phải đối với thần nữ tốt một chút. Bằng không thần nữ sẽ cầu thái hậu nương nương tới làm chủ. Làm chủ, làm chủ, Ai Gia khẳng định làm chủ cho ngươi. Thái hậu nhìn đến Hoa Lưu Ly, vui vẻ ra mặt mà đem thái tử ném tới bên cạnh. Ai Gia trước đó vài ngày đã nói qua, ai trong cung chọc ngươi ngươi chỉ cần lo thu thập, có Ai Gia giúp ngươi chống lưng. Hoàng tổ mẫu thân ái của ta, xin ngài đối với tôn nhi tốt một chút. Thái tử liên tục xin tha, đem thái hậu dỗ đến vui vẻ ra mặt, mới mang theo Hoa Lưu Ly đi ra Thọ Khang cung. Cái gọi là tình nhân trong mắt Hoa Tây Thi. Hoa Lưu Ly cảm thấy thái tử không chỉ có lớn lên đẹp, hơn nữa đối với trưởng bối còn hiếu thuận. Vì dỗ thái hậu vui vẻ, một chút gánh nặng thái tử đều không có. Cẩn thận, thái tử thấy phía dưới có bậc thang, sợ Hoa Lưu Ly té ngã xé rách miệng vết thương, nhanh chóng duỗi tay hư đỡ eo nàng một chút, lại nhanh chóng thu hồi lại. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, thấy không có người ngoài, liền đáng thương vô cùng nói. Hiện giờ chúng ta không danh không phận, ta muốn đỡ eo ngươi một chút, đều sợ bên ngoài tung tin đồn, hỏng thanh danh ngươi. Điện hạ, thần nữ thân thể mảnh mai cả thành đều biết, ngươi dù chỉ đỡ ta một chút, người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều. Dưới ánh mặt trời, sắc mặt Hoa Lưu Ly mang theo bệnh trạng tái nhợt, cả người suy yếu cực kỳ. Thái tử nhìn đến hận không thể đem người bế lên mà đi. Ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ nghĩ nhiều. Thái tử nhỏ giọng nói thầm một câu. Ta vốn cố ý để phụ hoàng phái người đến quý phủ cầu hôn, nhưng lại sợ ngươi cảm thấy ta đường đột. Ngươi nói ta nên làm cái gì mới tốt đâu? Nhìn thái tử đáng thương bẹp bẹp, Hoa Lưu Ly cầm khăn tay giấu ở khóe miệng ho nhẹ hai tiếng. Nàng hôm nay mặc cung sam rộng thùng thình, búi tóc cũng chỉ vãn lên vô cùng đơn giản. Trang bị kia cùng với khuôn mặt tái nhợt, càng có vẻ nhu nhược. Nàng chớp chớp mắt, nhìn thái tử không nói lời nào. Hiền Phi đang ở trong hoa viên ngắm hoa, xa xa thấy thái tử cùng Hoa Lưu Ly ở bên nhau, liền chuẩn bị tránh đi. Nàng chịu không nổi thái tử kia há mồm, bị tức còn không thể mắng, còn không bằng sớm tránh đi. Mấy ngày trước đây Nguyên Hạo tìm nàng, biểu tình u ám mà nói cái gì thái tử muốn cùng Hoa Lưu Ly đính hôn. Nàng quả thực sợ ngây người. Bệ hạ đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Cho nữ nhi Hoa Gia cùng thái tử thành thân, là gấp không chờ nổi mà muốn thái tử bức vua thoái vị sao? Cũng may mấy ngày nay cũng không truyền ra tin tức bệ hạ phái người đến Hoa Gia làm mai. không chừng chỉ là lời đồn. Bệ hạ chính mình còn không có định chủ ý, nàng đang định tránh đi. Quay đầu thấy Nhạc Dương trưởng công chúa từ góc đối diện vội vàng đi ra. Rõ ràng là hướng thái tử mà đi. Tức khắc không còn tâm tư rời đi. Quay đầu liền hướng bên người thái tử đi. Nhìn thấy Nhạc Dương liền nhịn không được muốn tìm nàng phiền toái. Loại xúc động này nàng khống chế không được. Cũng không tính toán khống chế. Nhạc Dương tiến cung cầu kiến Xương Long Đế. Xương Long Đế lại tránh mà không gặp. Phi tần hậu cung khác cũng đóng cửa từ chối tiếp khách. Làm nàng ăn bế môn canh. Cho nên khi nhìn thấy thái tử, nàng không chút nghĩ ngợi liền đi lên. Thái tử, trưởng công chúa điện hạ, thỉnh ngài đi chậm một chút. Diên Vĩ tiến lên ngăn lại Nhạc Dương trưởng công chúa. Y quan nói, quận chúa nhà ta chịu không được gió thổi. Ngài đi nhanh như vậy, mang theo gió tới, thổi đến quận chúa nhà ta thì phải làm như thế nào cho tốt? Nhạc Dương trưởng công chúa, nàng là nghe nói quả yếu đuối mong manh, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng có người vì người khác đi đường mang theo gió tới đều chịu không nổi. Liền tính là làm ra vẻ, thì cũng nên vừa phải sao? Nhưng mà cái phúc thọ quận chúa này tựa hồ cũng không cảm thấy như vậy. Nàng nhu nhược đáng thương mà nhìn Nhạc Dương trưởng công chúa. Suy yếu mà dựa trên người thái tử. Thanh âm hữu khí vô lực nói. Thỉnh trưởng công chúa thứ tội. Tỳ nữ thần nữ không hiểu chuyện. Bảo vệ sốt ruột. Lưu Ly, ngươi thân thể yếu như vậy. Đừng nói nữa. Thái tử vẻ mặt đau lòng mà nhìn hoa Lưu Ly. Quay đầu nói với Nhạc Dương trưởng công chúa. Cô mẫu, Lưu Ly thân thể không tốt. Thỉnh ngài thông cảm chút. Nhạc Dương trưởng công chúa tức khắc nghẹn lời. Nàng cái gì đều còn chưa nói đâu. Như thế nào liền nhấc lên thông cảm hay không thông cảm. Nàng nhìn hoa Lưu Ly dáng vẻ cạch cỡm. Lại nhìn thái tử liên tiếp che chở. Bộ dáng mắt mù tâm cũng mù. Hít sâu một hơi miễn cưỡng cười nói. Thái tử điện hạ. Ta hôm nay tới, là muốn tìm ngươi cầu cái tình. Ai ra, này không phải Nhạc Dương trưởng công chúa sao? Hiền Phi ném khăn tay, cười đến chi chi rát rát mà đi tới. Ta nghe nói nữ nhi ngươi phạm vào đại sự, bị đưa vào thiên lao đại lý tự. Ngươi làm cái mẫu thân này, như thế nào còn có thời gian tiến cung chơi? Muốn ta nói đi, ngươi cũng là tâm tàn nhẫn. Nữ nhi dù tính phạm sai lầm, kia cũng là ngươi hoài thai 10 tháng sinh hạ tới. Như thế nào cũng nên đi trong nhà lao đưa chăn đưa cơm đưa gì đó cho nàng. Đúng không? Tác giả có lời muốn nói. Nhạc Dương trưởng công chúa. Ta cảm thấy ta cần thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Cách chương.